Ngươi cùng hắn quyết đấu hoàn toàn là sử dụng cường độ linh hồn. Bây giờ chỉ có thể cố gắng trì hoãn thời gian nhiều nhất có thể. Hành động. Hồng quân bạo hống một tiếng hướng ma linh vọt tới. Hỗn độn vật chất đang điên cuồng cuốn tới trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn. Hồng quân cố nén cơn đau của bất diệt phách thể truyền đến. Nghiến chặt răng tăng tốc độ lên cực hạn. Tử giả thương long hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Một cái sải chân đã thấy cơn gió thổi qua. Phong nguyên tố pháp tắc được ốc khu động. Tốc độ của hắn thậm chí đã không kém Hồng quân là bao nhiêu. Cổ bàn như trước vẫn đứng im tại chỗ. Bản cổ phiên để trước người. Từng vệt hàn đen phía trên trường phiên có chút động đậy. Ở trong phiến không gian loạn lưu này hình thành một bích lũy phòng ngự cách đó không xa. Ảo ảnh thật lớn của tử thần không ngừng phát ra tiếng rít tê tâm liệt phế. Bàn tay như hư vô kia lại bắt đầu hướng tới cổ bàn bắt lấy cổ bàn ánh mắt nhất lãnh. Cả giận nói, tới đây. Vung bàn cổ phiên lên, bề mặt vũ động, phá toái hư không chi lực dọc theo quỹ tích không gian ba động hướng tới bốn phía lan ra. Ti tuyến màu đen giống như một cái lưới không ngừng xuất trương đông. Bàn tay sắc nhọn của tử thần đột nhiên dừng lại phía trước cổ bàn khoảng 20 trượng có chút rung động. Giờ khắc này, một huyết tiễn đột nhiên từ bên trong miệng cổ bàn phụt ra. Cả thân thể giống như lá trong cuồng phong bạo lui về phía sau. Hảo, linh hồn công kích thật là khủng khiếp. Cổ bàn khó khăn đứng dậy, sợ hãi vạn phần nhìn ảo ảnh to lớn của tử thần. Một kích vừa rồi cơ hồ đã đem linh hồn hắn hoàn toàn chấn vỡ. Cho đến lúc này, cổ bàn mới thật sự hiểu rõ sự đáng sợ của chủ thần. Ngay cả tên gia hỏa tiểu quân chiến đấu cũng không khủng khiếp như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Theo bản năng cổ bàn lại huy động bàn cổ phiên. Nếu như thêm hai lần công kích như vừa rồi nữa chỉ sợ linh hồn hắn sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Cổ bàn tự nhận là linh hồn cường mãnh là bởi linh hồn hắn chính là do sơn bích bên trong bàn cổ thế giới hỗ trợ. Bởi có luyện hồn bích tồn tại mà khiến cho linh hồn hắn càng thêm vững chắc. Tuy nhiên trước mặt tử thần, một kích vừa rồi nếu như không phải phần lớn lực lượng đã được luyện hồn bích triệt tiêu sợ rằng những hình vẽ trên bề mặt kia đã sớm hóa thành phấn vụn rồi. Nếu như đem tử thần thu vào trong bàn cổ thế giới chỉ sợ không gian cũng sẽ theo đó mà tan rã. Ta nên làm gì bây giờ? Lúc này ngoài ngạnh kháng ra cổ bàn đã không còn đối sách nào. Tuy nhiên tử thần vẫn đang không ngừng tới gần mặt khác. Ma linh lớn vô cùng dưới sự điều khiển của loạn thần không ngừng oanh kích Hồng quân cùng tử giả thương long. Hồng quân bằng vào trạng thái giải cấm thứ 9 tốc độ cực hạn như điện quang hỏa thạch trong lúc này tránh được công kích chí mạng. Còn nguyên tố pháp tắc của tử giả thương long miễn cưỡng có thể kiềm chế sự ăn mòn. Tử giả thương long điều khiển phong nguyên tố pháp tắc cùng lực công kích cực mạnh của lôi nguyên tố pháp tắc. Bỏ đi sơn nguyên tố pháp tắc để phòng ngự. Bởi vì đối với hắn mà nói bất cứ một loại phòng ngự nào trước mặt ma linh đều giống như tờ giấy hồ, chỉ một đòn là rách. Tốc độ của phong nguyên tố pháp tắc đúng là không gì có thể so sánh, có thể giúp hắn thoát khỏi công kích của ma linh, mà lực công kích cực mạnh của lôi nguyên tố pháp tắc đúng là lực lượng kiềm chế ma linh tốt nhất. Hô, hô, Hồng quân thở hổn hển, ánh mắt thủy chung dừng ở ma linh trước ngực loạn thần. Hỗn độn chất dần biến đổi thành bảo tạc chi lực ngưng tụ bên trong bất diệt phách thể khiến cho toàn thân hắn đều biến thành sắc đỏ ngầu. Chớp động kim quang tử giả thương long thấy thế, thầm nghĩ, xem ra hắn không đem cố lực lượng kia tiết ra ngoài, sợ rằng sẽ gặp phải hậu quả phản phệ, ta phải hành động mới được. Theo lực độ gia tăng của hắn, yên quang tuyết bạch kia bao vây đoàn điện mang hình thành một cự điện long rất lớn. Vọt lên trên ma linh vung âm vương thất sát chùy hung hăng đâm xuống, điện long kia trong nháy mắt băng hủy, phân tách thành từng tia hỗn độn vật chất li ti trong hư không. Tuy nhiên, giờ phút này một đạo xích hồng sắc lưu quang đột nhiên hiện lên trước ngực ma linh Hồng quân đứng phía trước loạn thần, toàn thần đỏ bừng như lửa giận dữ hết, chết đi cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, diệt thần chi chiến một quyền oanh xuất, từng vết nứt mỏng như tơ có thể thấy được, lấy quyền trường xích hồng sắc làm trung tâm khuếch tán. Loạn thần biến sắc, xâm nhiên nói, bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản bổn thần, nằm mơ. Âm vương thất sát chùy thực thể trong tay khẽ chuyển, từng vết nứt màu đen giống như xúc tu bạch tuộc vươn nhanh ra bốn phía,

cổ bản đột nhiên cảm giác được cổ hỗn độn lực kinh khủng kia, không khỏi kinh sợ vô cùng, định nhãn nhìn lại, dòng khí hỗn độn vô cùng to lớn giống như núi lỡ biển động cuốn sạch mọi thứ mà đến, điên cuồng đập tan sinh vật trên mỗi một tấc không gian, mà lờ mờ, thấy được thân ảnh của Tần Vũ rõ ràng đã ở chính giữa của dòng khí hỗn độn kia, giống như thiên thần nắm trong tay mọi thứ. Tử thần ma năng vượt qua cực hạn ở dưới sự bạo phát của chủ thần lực có thể dùng đánh tan linh hồn cao thủ có cấp bậc chủ thần, nhưng ở dưới hỗn độn lực có tính hủy diệt này, lại có vẻ không chịu được một kích như vậy, dòng khí màu xám đen bắt đầu lay động một cách điên cuồng. Ảo ảnh khổng lồ của tử thần bỗng cảm giác được hỗn độn lực đáng sợ, con ngươi thâm thúy màu thảm lục kia đột nhiên cũng theo đó mà ảm đạm xuống. Âm thanh gào thét khàn khàn giống như giấy giáp cỏ sát vào đao nói, thần thiên, là trưởng khống giả thần thiên A. Tại rất nhiều diễn kỳ trước, lần chúng thần nhất chiến đầu tiên bạo phát, nhưng cuối cùng chỉ có trưởng khống giả thần thiên thượng nhất nhâm ngăn cản hết thảy. Sự khủng bố của cổ hỗn độn lực kia, đến hôm nay tử thần như cũ vẫn chưa từng quên, vô cùng khắc sâu vào tận trong đáy lòng, mà vào lúc này, hỗn độn lực quen thuộc kia lại bạo phát, rõ ràng khơi dậy tâm lý sợ hãi đã tiềm tàng không biết bao nhiêu cái diễn kỳ. Đông, đông, đông. Hỗn độn lực ầm ầm truyền qua, tử thần gần giống như một chiếc thuyền giấy trôi bên trong đại dương mênh mông, hoàn toàn bị vùi lấp, ở dưới sự giằn xé của hỗn độn lực cuồn cuộn vô tận, trong giây lát bị xé thành nát tan. Cổ bản nhìn thấy tử thần nháy mắt bị giết chết thì khiếp sợ vô cùng. Cũng là cho đến khoảnh khắc này, hắn mới thực sự hiểu được thực lực chân chính của trưởng khống giả thần thiên. Hai đại chủ thần lực ở trước hỗn độn lực, lộ ra vẻ yếu ớt như thế, không chịu nổi một kích. Đạo khí lưu hình tròn kia ẩn chứa hỗn độn lực khủng bố ở dưới sự khống chế của Tần Vũ, gần như quét sạch toàn bộ bát thần vũ trụ, vô số tinh cầu cùng tinh vân đều bị nghiền nát, nhưng lấy trạng thái khống chế thiên nguyên tố pháp tắc của Tần Vũ hiện giờ, muốn tiến hành tu phục chỉ là việc cực kỳ đơn giản. Hô! Tần Vũ mắt nhìn vào dòng khí hình tròn dần dần biến mất ở bên trong vũ trụ bao la, mới thở dài thật sâu, đột nhiên lấy ra thần thiên bảng nguyên thủy, lạnh nhạt cười nói, xem ra tứ đại chủ thần, từ lúc này đã trừ danh. Cuối cùng hàng thứ nhất của thần thiên bảng nguyên thủy, tên của Tần Vũ hiện ra cực kỳ rõ ràng. Mà ở hàng thứ hai, tứ đại chủ thần bao gồm cả tên của tà thần tử Giả Thương Long đều đã hoàn toàn biến mất. Dù sao phóng thích ra chủ thần lực, bản thần chính là lấy vị trí chủ thần làm cái giá. Nhưng mà tứ đại chủ thần tuy rằng đã biến mất, nhưng bố cục chủ thần đã có biến đổi mới. Tên của Hồng Quân cùng cổ bản cũng bừng bừng ở trên vị trí chủ thần. Hơn nữa sau khi Tần Vũ đoạt được thần thiên bảng nguyên thủy, vận mệnh của bất luận kẻ nào ông đều có thể tiến hành nắm trong tay cùng tính toán. Tin rằng qua không được thời gian bao lâu, Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh cũng sẽ thăng cấp. Tứ đại chủ thần mới cũng sẽ xuất hiện. Một người tu chân của tinh trần thế giới trong vũ trụ cấp thấp nhất, sau khi bước vào vũ trụ nguyên thủy, lại có thể từ thần thiên đến chủ thần mà cải biến hoàn toàn tất cả vận mệnh của vũ trụ nguyên thủy. Nếu như nói cho các đời thần thiên biết, có lẽ đều đã kinh ngạc đi. Chúc mừng tân nhậm thần thiên thượng vị. Lúc này, tử Giả Thương Long từ nơi xa đã đi tới một cách chậm rãi. Trạng thái thân thể của hắn cùng với trình độ yếu ớt của linh hồn, có thể thấy được việc sau khi phóng thích ra chủ thần lực, một thân tu vi cảnh giới của hắn đã hoàn toàn bị phế bỏ. Trông thấy tà thần bây giờ, Tần Vũ cũng không khỏi trong lòng chợt trầm xuống, giọng than thở nói, tà thần, vất vả cho ngươi. Tử Giả Thương Long sầu thảm chợt cười, quyết chớ gọi ta là tà thần nữa. Hiện giờ tứ đại chủ thần đều bị xóa tên, toàn bộ vũ trụ nguyên thủy đã trở thành thế giới của trưởng khống giả tinh trần các ngươi. Tần Vũ khóe miệng dẫn ra một ít tươi cười lãnh đạm, bàn tay hơi hơi mở ra, một cổ vật chất hỗn độn bỗng diễn hóa thành sinh mệnh nguyên lực dày đặc, hình thành một cổ quang hoa xanh mông lung nhỏ vụn, mênh mông rơi ở trên người tử Giả Thương Long. Thần sắc của tử Giả Thương Long hơi động, đột nhiên cảm giác được một cổ dòng chảy trong suốt đi qua thân thể cùng linh hồn, truyền đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Linh hồn kia đã bị Âm Vương Thất Sát Chùy làm trọng thương cũng trong nháy mắt này hoàn toàn lành lặn.